Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, áp bách. Lúc này Diệp Dương, chỉ có ngủ say cảnh giới. Đồng thời, hắn trên người cũng tản ra yếu ớt lực lượng cùng tâm linh ba động. Cùng ngủ say cảnh giới một dạng, nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Lập tức, bọn họ nhưng lại rất nhanh phản ứng lại, tức khắc liền cười to. Diệp Dương, người một cái ngủ say tiểu tu sĩ, không ở nhà hảo hảo ở lại tu luyện, đến nơi này làm gì? Muốn chết sao? Một cái tu sĩ nhịn không được liền giễu cợt lên. Nơi này có thể đều là tiên tôn, đại đế thế giới, ngươi chỉ là một cái ngủ say tiểu tu sĩ, cái nào có cái gì tư cách tới? Nếu như không muốn chết mà nói, lập tức lăn trở về đi. Nếu như là ta, từ vong ngã cảnh đỉnh phong rơi xuống đến ngủ say cảnh giới, ta đã sớm đập đầu tự tử một cái. Cho dù không được đâm chết, ta cũng sẽ không đi ra mất mặt xấu hổ, trở thành người khác cười chuôi. Diệp Dương thật đúng là có dũng khí a, dũng khí khả gia. Ta xem hắn tới, thuần túy liền là tới khôi hài. Ta thừa nhận, ta bị hắn làm cho tức cười. Vực ngoại tinh không đám người không lưu tình chút nào châm chọc Diệp Dương, duy chỉ có tiên đạo thế giới người cùng đều trầm mặc. Diệp Dương lúc trước chính là tiên đạo thế giới chí tôn, quét ngang chư thiên vạn giới mà vô địch tồn tại, nhưng hiện tại lại là lưu lạc làm một cái tiểu tu sĩ. Nhìn ở trong mắt bọn hắn, bọn họ tâm tình cũng khá là phức tạp, nhưng càng nhiều lại là tiếc hận. Đồng thời, bọn họ cũng tương đối bội phục Diệp Dương, từ một đời chí tôn rơi xuống đến ngủ say cảnh giới. Cái này chênh lệch cực lớn cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Nhưng Diệp Dương lại là điềm nhiên như không có việc gì đi ở thế nhân trước mặt. Mặc cho thế nhân trào phúng hắn, xem thường hắn, hắn đều thủy chung thờ ơ. Trên thực tế, đám người không hiểu rõ Diệp Dương, nguyên một đám đều tưởng rằng Diệp Dương thật rơi xuống tới ngủ say cảnh giới. Trên thực tế, hắn cảnh giới xác thực rơi xuống tới ngủ say cảnh giới, nhưng hắn thực lực còn tại a, cảnh giới không còn nữa, nhưng thực lực vẫn còn. Diệp Dương tự nhiên chẳng hề để ý, nếu như hắn cảnh giới, thực lực thật sự rút lui đến ngủ say cảnh giới, cho dù là Diệp Dương chính mình cũng không dám tăng vọt. Hắn phải chăng còn có dũng khí tại thế nhân trước mặt xuất hiện? Hẳn không có cái gì dũng khí a. Nếu không, hắn cửu nhân liền sẽ toàn bộ nhảy dựng lên, tùy tiện đem hắn đánh chết. Diệp Dương tốc độ rất chậm, giống như bình thường ngủ say cảnh giới tu sĩ tốc độ. Phu quân, ma nữ rốt cục vẫn là không nhịn được vọt tới. Sau đó lực bộc phát lượng quấn lấy Diệp Dương, giúp hắn cấp tốc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt. Dù sao, hắn cũng không phải là thật không có cái gì thực lực, cũng không tính là dựa vào ma nữ lực lượng. Diệp Dương, ngươi đều như vậy, còn chạy ra làm gì đâu? Nam Cung Tử Đồng bị Diệp Dương tức giận sắc mặt đều đỏ bừng. Diệp Dương bộ dáng này đi ra, hắn những cái kia địch nhân sẽ bỏ qua hắn sao? Xác định vững chắc không thể a. Diệp Thanh Lam vẫn như cũ một bộ thanh lãnh bộ dáng. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng như thế, nàng thủy chung đều có chút thờ ơ. Bất quá, Diệp Dương hay là từ nàng đôi mắt chỗ sâu phát hiện một vòng lóe lên liền biến mất vẻ lo lắng. Ha ha, sợ cái gì đâu? Không phải có ba người các ngươi bảo hộ sao? Có ba người các ngươi tại, ai có thể đụng đến ta? Diệp Dương lạc quan ha ha phá lên cười. Diệp Dương, ngươi quá lạc quan. Nhà ta thiếu chủ nói, hiện tại liền muốn cầm ngươi trở về nhận tổ quy tông. Diệp ra một cái đại đế dậm chân mà ra, hoành không mà đến, từng bước một ép về phía Diệp Dương. Đế uy bộc phát, giống như hồng lưu đồng dạng, cuồn cuộn mà đi, bao phủ hướng Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương thật sự chỉ là một cái ngủ say cảnh giới mà nói, cái này cuồn cuộn mà đến đế uy liền có thể đem hắn tùy tiện oanh thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết, ngươi dám động phu quân ta thử xem. Ma nữ tiến lên trước một bước, thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn xem cái kia hoành không mà đến Diệp gia đại đế. Cùng lúc đó, Nam Cung Tử Đồng thậm chí ngay cả Diệp Thanh Lam cũng đã tăng lên thực lực. Bảo hộ ở Diệp Dương trước mặt, ta hảo đệ đệ, ngươi thật sự là nhường ca ca nhìn ngươi không nổi a. Đường đường Diệp gia đệ tử, vậy mà đứng ở nữ nhân sau lưng, thật sự là quá ném Diệp gia mặt. Chúng ta Diệp gia ném không nổi cái mặt này a. Bởi vậy, chỉ có đưa ngươi từ Diệp gia bên trong gạch tên. Diệp thần hai mắt lướt qua một vòng hàn mang, nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương mặc dù đã bị phế bỏ, nhưng Thủy Trung vẫn là uy hiếp, hơn nữa còn là phản đồ đệ tử. Giết xong việc, bất quá, đánh giết hiện tại Diệp Dương cũng đã không cần hắn động thủ. Hắn tùy tiện phái ra một Diệp gia đệ tử liền có thể diệt sát đi Diệp Dương. Diệp Dương đẩy ra ma nữ ba nữ, trực tiếp cách không đối mặt nơi xa Diệp thần. Diệp thần, đầu tiên nói rõ, ta cũng không phải là các ngươi cái kia Diệp gia cái gì đệ tử. Thứ nhì, ta càng thêm không phải ngươi cái gì đệ đệ, ngươi càng thêm không phải ta cái gì ca ca. Hy vọng ngươi tự trọng. Chủ yếu nhất là, Diệp gia mặc dù là vực ngoại tinh không cự vô bá, nhưng tại ta trong mắt, Diệp gia cũng bất quá cực kỳ bình thường. Đồng thời, ta là người như thế nào? Tin tưởng Diệp thần ngươi cũng đã lòng biết rõ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tự mình đạp vào Diệp gia, đem Diệp gia dẫm ở dưới chân. Liền bằng ngươi, Diệp thần hai mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh liên tục. Không đúng, Diệp Dương tựa hồ cùng Diệp gia có cố sự a. Hắn không phải tiên đạo thế giới thổ dân sao? Làm sao cùng Diệp gia dính dáng đến quan hệ? Chẳng lẽ hắn thực sự là Diệp gia đệ tử? Đám người không ngừng đánh giá Diệp Dương cùng Diệp thần hai người, trong lòng đều là nghi hoặc. Cho dù Diệp Dương quả nhiên là Diệp gia đệ tử, nhưng nhìn bộ dáng hắn tựa hồ khó chịu Diệp gia a. Đáng tiếc, nếu như Diệp Dương còn tại đỉnh phong thời khắc, có lẽ có thể cùng Diệp thần một trận chiến. Nhưng hiện tại, hắn còn nói lớn như vậy mà nói, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Đám người đều là lắc đầu. Bọn họ mặc dù hiếu kỳ Diệp Dương đến cùng Diệp gia là quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại Diệp Dương cũng đã không có bất kỳ giá trị gì. Bọn họ đều lười nhác biết rõ Diệp Dương cùng Diệp gia chuyện xưa. Không sai, chỉ bằng ta Diệp Dương, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đem Diệp gia tại dẫm ở dưới chân. Diệp Dương cười lạnh liên tục, Diệp gia là vực ngoại tinh không cự vô bá lại như thế nào? Hắn có lòng tin siêu việt Diệp gia, đem Diệp gia hung hăng dẫm ở dưới chân. Hắn muốn cho hắn cho tới nay còn không biết sinh tử phụ mẫu báo thù, không biết sống chết, giống như phế vật tồn tại, còn dám uy hiếp ta Diệp gia, tự tìm cái chết. Diệp gia đại đế tức giận, một cước lăng không hướng về phía Diệp Dương liền đạp xuống. Người dám tự tìm cái chết. Gần như đồng thời, ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng đều bạo phát, mắng chửi một tiếng, đồng thời xuất thủ, cùng nhau đánh ra tối cường thần thông, đánh về Diệp gia đại đế. Nhưng ở các nàng xuất thủ trước đó, có một người càng nhanh, người kia liền là Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam vô thanh vô tức liền xuất thủ. Ầm ầm, ba nữ vốn chính là tiên đạo thế giới thiên kiêu, lần này lại hấp thu bản nguyên chi lực đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới sau đó. Các nàng thực lực tăng vọt, so phổ thông tiên tôn, đại đế cường đại quá nhiều. Diệp gia đại đế mặc dù không phải phổ thông đại đế, nhưng cùng ma nữ ba người so sánh vẫn có khá lớn chênh lệch. Quang hoa sáng chói, thần thông kinh thế. Ba nữ tối cường thần thông cơ hồ tại cùng một thời gian liền chút xuống tới. Ở thời khắc này, Diệp gia đại đế sắc mặt đại biến. Hắn trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Lúc này, chấn kinh hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã muộn. Ba nữ thần thông đồng thời rơi xuống, hung hăng đánh vào Diệp gia đại đế trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp gia đại đế thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. cả người liền đột nhiên nổ nát, biến thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, vừa mới tiếp xúc, Diệp gia đại đế mất mạng. Đây chính là chênh lệch. Mà nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người thiên tư có lẽ so ra kém Diệp Thần. Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người. Nhưng là chỉ là kém hơn một chút thôi. So bọn họ giáo phái cái khác cùng tuổi tu sĩ cao hơn rất nhiều. Diệp gia cũng bất quá như thế. Ta thực sự coi là Diệp gia người đều có cái gì ba đầu sáu tay đâu. Nhìn thấy ba nữ tùy tiện đánh. Chết Diệp gia đại đế. Diệp Dương không khỏi cười lạnh thành tiếng. Diệp Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Hai mắt chỗ sâu lướt qua đáng sợ sát ý. Thiếu chủ, cho phép chúng ta đi giết bọn họ. Diệp gia mấy cái tiên tôn cùng đại đế chủ động xin đi giết giặc. Muốn đi trước đánh chết Diệp Dương. Không cần, ta tự mình xuất thủ kết liễu bọn họ. Diệp Thần lạnh lùng nói một câu. Bởi vì hắn cũng phát hiện ma nữ ba người thiên tư hơn người. Nếu là Diệp gia cái khác tiên tôn, đại đế lần nữa xuất thủ mà nói. Chỉ sợ lại là bị đánh giết vận mệnh. Nếu thật sự như thế, Diệp gia mặt liền bị mất hết. Bởi vậy, hắn quyết định muốn tự mình xuất thủ. Đem Diệp Dương bốn người nhất cử đánh chết. Vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ. Sớm biết rõ Diệp gia người đều là vô sỉ. Hôm nay cuối cùng là thấy được. Một cái tràn ngập trào phúng thanh âm truyền đến. Đám người giật mình, ai dám ở trước mặt trào phúng Diệp Thần. Lúc này, đám người liền theo tiếng nhìn sang. Theo cho dù phát hiện người nói chuyện chính là đi đến Chí Tôn Điện truyền nhân Lâm Viễn. Diệp Thần sắc mặt 10 phần khó coi. Lâm Viễn ở trước mặt trào phúng hắn. Đây là ý gì? Muốn cùng hắn khai chiến sao? Lâm Viễn, không muốn chết liền lập tức câm miệng cho ta. Nếu không ngươi giết ngươi. Đáng sợ sát ý từ Diệp Thần trên người tiêu tán ra. Sát ý kinh thiên. Lâm Viễn đạp không mà đến, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần, hai ta sớm muộn đều có một trận chiến, vậy liền đặt ở hôm nay a. Lâm Viễn muốn khiêu chiến Diệp Thần. Hai người đều là vực ngoại tinh không thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất tồn tại một trong. Tất cả mọi người biết rõ bọn họ ở giữa sớm muộn đều sẽ có một trận huyết chiến. Chỉ là... bọn họ không nghĩ đến Lâm Viễn vậy mà tại cái này lúc này khiêu chiến Diệp Thần. Rất rõ ràng, Lâm Viễn đây là muốn che chở Diệp Dương a. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã là phế nhân một cái. Lâm Viễn tại sao còn muốn không tiếc cùng Diệp Thần một trận chiến mà che chở hắn đâu? Đám người rất là không hiểu. Cho dù là người trong cuộc Diệp Dương cũng lớn vì không hiểu. Chẳng lẽ, Lâm Viễn nhìn ra được gì? Hoặc có lẽ là, hắn kỳ thật đều không có nhìn ra. Mục tiêu chính là vì muốn che chở ta. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ. Vạn phần không hiểu, bất quá, bất luận Lâm Viễn là căn cứ vào tình huống như thế nào xuất thủ. Hắn cuối cùng vẫn là trợ giúp bản thân. Cái này khiến Diệp Dương ít nhiều đều có chút cảm kích Lâm Viễn. Mà giống như là lúc trước đối bản thân 10 phần nhiệt tình Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người. Đừng nói trực tiếp xuất thủ, cho dù là ngăn cản Diệp Thần xuất thủ ý tứ đều không có. Dù sao, giống như là hắn như thế một cái phế nhân, sợ là sớm liền đã không bị bọn họ để ở trong mắt đi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.